Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, cát con đường. Sói chi tâm, này là một giấc mộng dài, một cái lô ra biết là mộng mộng, tứ dực hùng ưng rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể đã xem một khắc đó phản ứng cùng khổ sở sâu sắc ký ức hạ xuống. Hai chân bị đè đứt, xương như là cối xay đĩa quay dưới mạch hạt, cứ việc nàng không có từng trồng lúa mạch. Lại nhìn qua tộc nhân như thế nào xử lý loại này từ phương Bắc mua tới đồ ăn. Không nghi ngờ chút nào, đừng nói là chiến đấu, nàng nửa đời sau liền đứng lên đều không thể làm được. Nhưng hiện tại, nàng còn đứng, cho nên đây là một giấc mộng, chỉ có ở trong mơ mới có thể xoay chuyển hiện thực. Lô ra hít sâu một cái, nhìn về phía trước, dưới chân là một cái không nhìn thấy phần cuối cát đường. Mỗi đi lên một lúc, liền có thể gặp phải một cái đối thủ không sai. Trong cuộc đời này của nàng đã đánh bại đối thủ, hiện tại chính lần lượt đi về phía nàng. Không có cười nhạo, cũng không có châm chọc. Chúng nó từng cái cùng nàng gặp thoáng qua. Sau đó biến mất ở sau người đồng dạng không có phần cuối cát vàng bên trong. Mới bắt đầu là một con xá sùng. Đó là nàng 12 tuổi lần thứ nhất săn bắn kết quả. Nó ở trong đất cát tiềm hành lúc, hội lưu lại một đạo rõ ràng quỹ tích. Lúc này cũng là dễ dàng nhất đưa nó bắt tới giết chết thời khắc. Một khi an tĩnh tiềm phục hạ xuống, liền rất khó phát hiện vị trí của nó. Nhưng mà sự thực, gia dân mới là trong sa mạc thợ săn xảo trá nhất. Nàng đem chính mình ngụy trang thành một bụi cây, chờ đến xá sùng tiếp cận, dùng trường mâu đâm vào cát nóng bên trong, trực tiếp đem gáy của nó xuyên thủng. Cái kỷ lục này vượt qua ca ca của nàng cùng tỷ tỷ. Cho dù ở Thiết Xa thành đại thị tộc bên trong, cũng được cho đúng vậy là ưu tú. Chính là lần này săn bắn, làm cho nàng thích giằng co cùng chém giết sảng khoái cảm. Lần này, xá sùng cũng không có chìm xuống đất du tẩu, mà là giơ lên đầu, như rắn ở mặt cát trên chậm rãi lướt qua. Có này sao trong nháy mắt, Lô Gia thậm chí cảm thấy nó hội hướng chính mình phun ra một cái axit, đem nàng ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không phát sinh. Nó liền như vậy an an tĩnh tĩnh lướt qua nàng. Sau đó là bò cạp độc cùng sa mạc sói, nàng thứ hai cùng cái thứ ba đối thủ. Người trước cách nàng mà đi, người sau lại dừng lại. Sa mạc sói do dự một chút, sau ngoắt ngoắt cái đuôi đi tới bên cạnh nàng, hít hà nàng tràn đầy cái kén chân trần. Tiếp theo xoay người cùng nàng sóng vai mà đi. Lô Gia nghĩ tới đó là một hồi tàn khốc cực kỳ khiêu chiến mạc kim nữ tính muốn trở thành một tên hợp cách người. Quyết đấu, trả giá nỗ lực đến so nam giới lớn. Nàng không ngừng không nghỉ săn bắn một đống lớn xá sùng cùng bò cạp độc sau. Đặt ánh mắt ở bầy sói trên thân, chỉ là tập thể hành động bầy sói so với nàng dự tưởng còn đáng sợ hơn. Một hồi bão cát tách ra đội ngũ. Chờ đến bão táp bình ổn, lít nhà lít nhít bầy sói ra hiện trên đường chân trời. Bị vây quanh xa dân phấn khởi phản kháng, nhưng vẫn đánh không lại từ bốn phương tám hướng nhào lên vuốt sắc cùng răng nanh. Tộc nhân từng cái ngã xuống, nàng nguyên coi chính mình hội chôn vùi ở trong này. Lại không ngờ tới vào lúc cuối cùng, một trận như tê liệt đau đớn chiếm cứ nàng, đón lấy. Nàng thức tỉnh thành thần nữ, một con lớn vô cùng lang vương. Nàng đứng lặng ở bị máu tươi nhiễm đỏ cát vàng bên trong, nhìn xuống bầy sói, tầm mắt đến chỗ nào, sói nhóm không không đổ, liền như cùng hướng về chúa tể chúng nó vận mệnh thần linh quỳ xuống hỏi thăm. Sau khi giác tỉnh, con đường này bỗng nhiên trở nên rộng rãi khá nhiều, cùng tuổi người nổi bật, thị tộc võ sư, thân kinh bách chiến dũng sĩ, bọn hắn từng cái đâm đầu đi tới, lại từng cái biến mất. Lô Gia tâm cũng dần dần căng lại lên, có lẽ làm cái cuối cùng đối thủ trải qua bên cạnh nàng lúc. Trận này chiêm bao liền kết thúc, còn có thể cất bước thời gian đã còn thừa không nhiều. Nàng muốn để bước chân của chính mình lại chậm một chút, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng không lâu lắm, đại địa trở nên âm u lên, dường như có cái gì quái vật khổng lồ chính xẹt qua trên đầu nàng. Lô Gia ngẩng đầu, nhìn thấy Tứ Dực Hùng Ưng bóng người. Thời khắc cuối cùng đến, cùng lúc đó, bên cạnh sa mạc sói phát sinh rít lên một tiếng. Thân hình cũng đột nhiên bắt đầu bành trướng, nghênh diện hướng bầu trời bá chủ nhào tới. Hai con thú lớn mạnh đến đụng cùng một nơi, máu tươi cùng lông vũ tứ tán tung tóe, dường như muốn phải hoàn thành ở trước hỏa trên đài cao vậy, chàng chưa phân ra thắng bại quyết đấu. Lô Gia ngừng thở, nhìn chăm chú chính mình kết thúc cuộc chiến mỗi một lần chém giết. Thân thể của nàng đều biết trung thành ghi chép lại cảm thụ hết thảy cảm thụ. Cái này cũng là nàng tốc độ phát triển vượt xa quá người bình thường nguyên nhân. Nếu như sẽ cùng quái vật này đánh nhau một trận, nàng tin chắc mình có thể kiên trì đến càng lâu, thậm chí không chờ Hôi Tẫn nhúng tay, liền có thể một cái cắn xuống đối phương đầu lâu. Đáng tiếc nàng chờ không được cơ hội này. Chiến đấu rất nhanh tiến vào gay cấn. Lô Gia mong muốn xông lên cùng Cự Lang kề vai chiến đấu, nhưng phát hiện thân thể lại hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Liền ngay cả cặp chân cũng bắt đầu mất đi chi giác. Nàng ý thức được, mộng muốn tỉnh rồi. Loại này hoảng sợ nắm lấy trái tim của nàng, làm cho nàng cả người run rẩy lên. Không, nàng không muốn nửa cuối cuộc đời tượng người tàn phế vậy nằm ở trên giường vượt qua. Nàng mong muốn đứng lên, muốn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng mà cấm cố cảm giác càng ngày càng mạnh, đã từ hai chân lan tràn đến gáy, giờ khắc này liền di động dưới cái cổ đều không thể làm được. Bỗng nhiên, sa mạc sói bụng bị ưng miệng mổ mờ, nhất thời phát sinh rên rỉ một tiếng, nó kéo ruột tập tễnh hai bước, vô lực hướng về Lô Gia chỗ đứng lập phương hướng ngã xuống. Dù là mất đi dáng trả năng lực, cũng như cú dùng rộng lớn sống lưng thay nàng che kín kẻ địch kế tiếp toàn bộ công kích, vậy từng nhát mổ đánh lại như là gõ ở trong lòng nàng. Không, Lô Gia mạnh đến mở mắt ra, ngồi thẳng lên. Trong phút chốc, cát đường cùng cự thú biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên cạnh vang lên hầu gái tiếng kinh hô: công chúa đại nhân, ngài tỉnh lại. Không sai, nàng hoảng hốt một trận, mộng tỉnh, nàng cuối cùng đứng thẳng thời gian vậy. Chờ chút, Lô Gia không khỏi sững sờ, nàng rõ ràng nhìn thấy hầu gái hoang mang hoảng loạn chạy đến bên giường. Trà lau trên người nàng bốc lên mồ hôi lạnh, cũ kỹ lều trại đỉnh, trên tường treo binh đao, cùng với cháy hừng hực chậu than, không một không rõ ràng cực kỳ. Chỉ bằng một con mắt làm sao có khả năng làm được điểm này. Nàng theo bản năng mà đưa tay mò hướng về mắt trái của chính mình. Xúc cảm càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không đúng, không chỉ là con mắt, hai cái cánh tay đồng dạng không ngại. Trên thân không có một tia đau nhức cảm, liền ngay cả cặp chân vậy. Lô Gia mạnh đến vén chăn lên, từ trên giường vươn mình mà xuống. Sau đó vững vàng mà đứng trên mặt đất. Đây là, nàng nhìn phía bị giật mình hầu gái. Đám kia người phương Bắc mang đến mới thần nữ, chữa khỏi ngài toàn bộ bị thương. Hầu gái lắp ba lắp bắp giải thích, nàng liền thảo dược đều không có dùng, chỉ dùng tay khẽ vỗ, vết thương của ngài miệng liền một lần nữa khỏi hợp lại. Great Castle thành No Winter có một tên nữ phù thủy gọi Nanawa, nàng có được chữa khỏi bất kỳ thương thế năng lực, cho dù là chỉ còn dư lại một hơi, hoặc là tay chân toàn đoạn, nàng cũng có thể để cho thương hoạn khôi phục như ban đầu. Lô Gia trong đầu bỗng nhiên hiện ra, Hôi Tẫn lời nói, thì ra là như vậy, nàng nói vậy lời nói cũng không phải an ủi từ, mà là thật có thần kỳ như thế nữ phù thủy. Các nàng người đâu? Lô gia thật nhanh khoác tốt áo khoác. Ta phải đến cố gắng cảm tạ nàng. Đã đi rồi. Cái gì? Nàng hơi nhướng mày. Vậy Hôi Tẫn đây? Cũng không ở Thiết Sa Thành. Ngạo Sa thị tộc hai ngày trước mang theo nhóm đầu tiên Sa dân đi tới Grey Castle Nam Cảnh. Thật? Không. Lang nữ động tác chậm lại. Ta tới cùng hôn mê mấy ngày. Hầu gái nhút nhát duỗi ra ba ngón tay. Sau khi lại bỏ thêm ba cái. Sáu ngày sau. Cũng thật là một cái dài lâu cực kỳ mộng a. Nàng cảm thán một câu. Trong khoảng thời gian này Thiết Sa Thành còn phát sinh chuyện gì khác sao? Có. Nộ Đào thị tộc chiếm đoạt bị thương nặng Hắc Thủy thị tộc. Sau đó hướng về chúng ta khởi xướng thần thánh khiêu chiến. Tiểu cô nương biểu hiện có chút hạ. Tộc trưởng đại nhân hắn. Hắn không có tiếp chiến. Mà là trực tiếp chịu thua. Cuồng diễm bài danh đã rơi đến người thứ ba. Chúng ta cũng không có thể tiếp tục ở tại nơi này tòa thạch bảo bên trong. Phải không? Lô gia hơi nhíu nhíu mày. Ta đi gặp phụ thân. À, chờ chút. Công chúa đại nhân, ngài mũ trùm cùng áo trùm. Hầu gái nâng một bộ quần áo truy tới cửa. Gần nhất trong thạch bảo có thêm rất nhiều ngoại nhân. Có chút là tới tìm tộc trưởng đại nhân thương nghị sự tình. Còn có chút phải, nàng nói âm thanh bỗng nhiên trở nên nhỏ như tơ nhện. Là tới đuổi chúng ta đi, đúng không? Lô gia đưa tay sờ sờ đỉnh đầu lỗ tai nhọn. Sau đó mỉm cười với nàng. Giữ đi, ta không cần chúng nó. Hay, chính là, ở chưa thành là tộc trưởng trước. Làm hết sức ẩn giấu ở không phải người đặc thù. Cho dù là thần nữ, khác hẳn với người thường bề ngoài cũng sẽ đưa tới loại trừ cùng nghi kỵ. Đây là tới tự phụ thân cảnh báo. Nhưng đi qua trong mộng người đạo trưởng kia bộ dạng cát đường sau khi, nàng đã rõ ràng vật mình muốn. Nửa người nửa thú, quái vật, vậy đồng thời không trở ngại nàng tiếp tục chiến đấu tiếp. Đúng không? Lô gia khoát tay, không có lại giải thích, mà là lập tức hướng tòa thành đá tầng cao bước đi đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.